thì nhất định sẽ vì A Ngữ mà đi dẹp loạn nghịch tặc. Bởi vì, lão thất mà phản thì không còn tình huynh đệ nữa. Nếu như ông ta không đi thì là bất trung. Hơn nữa, nếu như ông ta không đi, thì còn có Tiêu Hầu, Tiêu Kiêu, Trần Lão Thái Quân, mấy người này, sẽ được ông ta sử dụng. Cách chương.